Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 293, sản xuất bởi bàn tay của Nhiệm An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, nhiều phóng viên đã biết rằng Thẩm mỹ viện Beauty sẽ được khai trương vào ngày hôm nay là để ra mắt một sản phẩm mới liên quan đến làm trắng. Ai cũng nghĩ đó là phiên bản tiên tiến của kim tiêm làm trắng. Nhưng bây giờ Lộ Tây nói rằng nó là một chất làm trắng bôi bên ngoài, vẫn là một chủ đề nóng. Nhiều phóng viên am hiểu ngành đã đặt câu hỏi, liệu có sự khác biệt nào giữa chất làm trắng này và mặt nạ làm trắng da không? Thoa ngoài da làm sao có thể tốt hơn đối với thuốc tiêm? So với các sản phẩm làm trắng khác, lợi thế của sản phẩm này là gì? Lộ Tây đã biết sớm rằng các phóng viên sẽ hỏi những câu hỏi này, cô nở một nụ cười tươi trả lời. Trước tên tối sẽ nói về tác dụng cụ thể sản phẩm của chúng tôi. Chỉ cần bạn kiên trì sử dụng chất làm trắng trong một tuần, bạn có thể duy trì hiệu quả làm trắng trong nửa năm. Mặc dù nó được thoa ngoài da, nhưng nó sẽ thâm nhập vào da, thay đổi tình trạng bên trong của da và thúc đẩy sự phát triển của tế bào. Sản phẩm của chúng tôi có thể cạnh tranh với hiệu quả làm trắng của kim làm trắng, và nó an toàn hơn. Các sản phẩm của chúng tôi, không phải những loại mặt nạ làm trắng trên thị trường, chỉ làm cho da rạng rỡ mà thôi, mà là tạo ra sự thay đổi về chất ở bên trong. Giải thích theo cách này, các bạn có biết những ưu điểm của sản phẩm của chúng tôi là gì, phải không? Khi các phóng viên nghe điều này, họ đã hiểu. Theo Lộ Tây, đó là một sản phẩm rất phá cách. Một phóng viên đứng lên và hỏi một cách lịch sự. Theo những gì cô nói, chất làm trắng da do Beauty tung ra quả thực rất tốt, nhưng đây là những gì cô nói, làm sao chúng tôi biết được nó có an toàn và hiệu quả không? Lộ Tây cười đáp, về điểm này, tôi tin rằng Cục Quản lý Dược phẩm Trung Quốc sẽ giúp các bạn kiểm tra. Hơn nữa, nếu sản phẩm của chúng tôi khác với những gì được quảng cáo, bất cứ ai cũng có thể khiếu nại. Lời nói đầy tự tin, rõ ràng, đây chính là đang khẳng định với những người khác rằng Thẩm mỹ viện Beauty là đáng tin cậy. Sau đó, nhiều phóng viên tiến tới đặt câu hỏi. Lộ Tây đã chuẩn bị sẵn bài hùng biện, câu trả lời hợp lý, có cơ sở khiến mọi người rất thoải mái. Ở một bên, Bùi Kỳ xem phản ứng càng ngày càng nhiệt tình của phóng viên, cảm thấy chán nản. Lần này, Lê Tư Phi thật sự may mắn. Thẩm mỹ viện nào cũng có thể có một sản phẩm phá cách như vậy, tại sao phải lo lắng về việc không ổn định trong ngành? Hạ An Nhiên nheo mắt, điều đó làm sao có thể khẳng định được? Khi những lời này rơi xuống, một nam phóng viên cao gầy khác đứng lên hỏi Lộ Tây. Sản phẩm mang tính chất lật đổ như vậy hắn là đang hợp tác với một viện nghiên cứu nổi tiếng. Tôi không biết, Beauty đang hợp tác với viện nghiên cứu nào? Lộ Tây mỉm cười, người bạn phóng viên này đã đoán rất chính xác, chúng tôi đang hợp tác với một viện nghiên cứu nổi tiếng. Tuy nhiên, việc hợp tác vẫn đang trong giai đoạn bảo mật sẽ được tiết lộ khi đến thời điểm. Beauty chúng tôi là công ty mới, việc tiết lộ quá sớm sẽ khiến chúng tôi có khởi đầu không mấy thuận lợi, hơn nữa sẽ bị mọi người dòm ngó. Nói đến đây, cô ta cố ý dừng lại, nhìn Bùi Kỳ đứng cách đó không xa. Giống như công ty thẩm mỹ viện hàng đầu trong ngành, công ty thẩm mỹ viện Hoa Thương Dung, biết rằng Beauty của chúng tôi sẽ sản xuất các sản phẩm mới, nên họ đã lén tìm hiểu về việc chúng tôi đang hợp tác với viện nghiên cứu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn, các bạn trong giới phóng viên, có thể giữ được phong độ của Beauty một thời gian, và có được chỗ đứng vững chắc được không? Hoa Tương Dung, là công ty của Bùi Kỳ. Những gì Lộ Tây nói đầy mùi thuốc sủng. Bùi Kỳ, người có mặt tại hiện trường, sắc mặt rất khó coi. Ngay khi, Beauty, vừa mới khai trương, đã nhắm vào. Hoa Tương Dung, không phải là muốn dùng. Hoa Tương Dung, để tăng giá trị sao? Đó là để nói với những người khác rằng ngay cả khi Beauty là một công ty mới, họ vẫn muốn đối đầu với Hoa Tương Dung, nếu không, khi Hoa Tương Dung biết rằng họ có sản phẩm mới cũng sẽ không rối loạn lên như vậy. Ngay khi Bùi Kỳ đang có tâm trạng rất tồi tệ, nam phóng viên cao gầy lại lên tiếng. Mặc dù cô không muốn nhắc đến, nhưng tôi nghe nói chất làm trắng da của Beauty đến từ viện nghiên cứu Long Đằng. Bàn tay của nhà nghiên cứu tài ba ông Nhiệm An, tôi không biết điều tra có chính xác hay không. Cách trương